Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1310. Người giúp ta a 15, nghe Ngao Mộc Dương ngữ khí bất thiện, Ngao Phú Quý liền không vui. Ý gì, Dương Tử, như thế nào ta vừa tới để cho ta xéo đi? Ta nói không phải là ngươi, là chó. Lão Ngao phất tay lại lần nữa đẩy ra tướng quân. Ngao Phú Quý phát điên. Ngoạt tào, như thế nào trả lại trực tiếp mắng chửi người. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ chỉ vào tướng quân kêu lên. Ta nói là nó, là đám hỗn đản kia. A hát, Ngao Phú Quý bừng tỉnh gật gật đầu. Hắn lập tức lại mặt mày hớn hở. Ta liền biết người không thể như vậy mắng ta. Cái kia, người trước giúp ta xử lý cái chính sự. Cái kia, ta cùng Tiểu Vũ chuẩn bị đính hôn. Bất quá ở trước đó ta phải cầu hôn. Người giúp ta tham mưu tham mưu. Ngao Mộc Dương nói, cầu hôn sao? Nhanh như vậy. Ngao Phú Quý nói, tiếp qua 2 tháng liền kết hôn. Này còn nhanh sao? Ngao Mộc Dương thở dài. Thật sự là rất nhanh. Đi a, người cầu hôn nhiều đơn giản a. Đến nhà của ngươi, Tiểu Vũ sấy khô trong tiệm trực tiếp quỳ xuống. Vậy không được, ta liền lễ mừng năm mới thời điểm quỳ tổ tông quỳ cha mẹ. Này còn chưa kết hôn liền quỳ con dâu, dễ dàng làm cho người ta lời ong tiếng ve. Ngao Phú Quý khoát tay nói. Ngao Mộc Dương kêu lên. Ngu xuẩn a, một gối quỳ xuống cầu hôn. Ngao Phú Quý rút sụt xịt cái mũi lời muốn nói. Thời điểm này tướng quân, sói đại cùng lang nhị bị Ngao Mộc Dương đẩy ra chúng một lần nữa tìm đến cách chơi. Chúng thấy được ruộng nước, lập tức liên tiếp chạy xuống. Ngao Mộc cởi bỏ gấp hô. Khác quịch, mau đi ra, ruộng nước trong có gà vịt. Những cái này gà vịt đang bị truy đuổi bốn phía tán loạn. Tướng quân cùng sói đại lang hai sau khi thấy dũng cảm, chúng lập tức dựng thẳng lên cái đuôi đuổi theo. Gà vịt có thể chạy có thể phi, có thể chạy không thoát tướng quân cùng sói đại lang hai ma chảo. Chó cùng sói thiên tính liền thích nước bùn đầm, thích truy đuổi gia cầm chim rừng, cho nên hiện tại xông vào ruộng nước trong truy đuổi gà vịt. Đối với chúng mà nói thật là có mị lực trò chơi. Nhất thời, gà bay chó chạy, gà vịt nhóm bị truy đuổi chật vật không chịu nổi. Đâu còn có thể lưu ở ruộng nước trong mổ tôm cá ăn. Chúng vội vàng từ ruộng nước trong chạy trốn. Đang chuẩn bị quát lớn tướng quân cùng sói gia huynh đệ Ngao Mộc Dương đứng lên cười. Ngao Mộc Quang mang theo cái chổi chuẩn bị đi xua đuổi tướng quân cùng sói gia huynh đệ. Ngao Mộc Dương đối với hắn khua tay nói. Quang ca, đừng, khiến chúng nó đi đuổi gà. Ngươi không thấy được gà vịt đều chạy. Không cần phải xây dựng hàng rào kéo lưới đánh cá. Ta về sau thả tướng quân chúng ở bên cạnh cho các ngươi nhìn xem. Ngao Mộc chỉ xem nhìn đúng là có. Chuyện như vậy, có thể hắn vẫn còn do dự. Điều này có thể được không? Tướng quân chúng cũng không thể suốt ngày đều đợi ở bên cạnh a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không có việc gì, yên tâm đi, gà vịt cũng là có đầu óc. Chỉ cần ở bên cạnh xua đuổi chúng mấy lần, chúng cũng không dám tiến bên trong ruộng. Hắn còn muốn đến nữ vương, có thể đem nữ vương kêu hạ xuống là một trận sống. Thời điểm này Ngao Phú Quý kêu hắn một bả nói. Dương Tử, ngươi có thể hay không coi trọng một chút ta chuyện này? Ta cầu hôn đâu, ngươi giúp ta một chút. Này đại ân đại đức ta đời này báo không? Kiếp sau cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngao Mộc Dương nói, ta kiếp sau chưa hẳn có thể đầu thai làm người. Vạn nhất ta đầu thai làm thảo đâu này? Ngươi làm trâu làm ngựa không phải là ăn ta? Ngao Phú Quý nói, không có việc gì. Nếu không ngươi làm trâu làm ngựa, ta cho ngươi uy, cho ăn, thảo uy, cho ăn, thức ăn gia súc, biết không? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, Phú Quý ca, không phải là ta không muốn giúp ngươi, chủ yếu là ta cũng không có kinh nghiệm, muốn ta nói ngươi tốt nhất lên mạng đi tìm kiếm, trên mạng khẳng định có biện pháp. Ngao Phú Quý vẻ mặt thổn thức nói, tìm, ta tại trên mạng lục soát đi như thế nào cùng nữ hài tử thổ lộ. Kết quả tìm kiếm có hơn 100 vạn mảnh nha. Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem, này hơn 100 vạn mảnh trong chung quy có một mảnh có thể thích hợp ngươi à? Ngao Phú Quý vẻ mặt đưa đám nói, ngươi muốn đến ta nghĩ đến ta đối tượng cũng nghĩ đến. Nàng nói với ta, nàng cũng lên mạng điều tra như thế nào cự tuyệt nam hài tử thổ lộ. Này kết quả tìm kiếm là hơn 200 vạn mảnh, trả lại nhiều gấp đôi. Ngao Mộc Dương sững sờ, nói, cao thủ a. Ngao Phú Quý nhanh chóng gật đầu, đúng vậy a, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi này cao thủ, chỉ có thể cho các ngươi cao thủ tới so so chiêu. Nói đến đây hắn nuốt nhổ nước miếng, nói, lại nói á, ngươi trả lại thiếu nợ ta một bữa ánh nến tiệc tối nha. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói, lôi chuyện cũ có phải hay không? Ngao Phú Quý có việc cầu người, mạch máu bị cầm ở. Hắn cười khổ khoát tay nói, không dám không dám. Ngao Mộc Dương than thở nói, Phú Quý, ngươi biết ta, ta không phải là không muốn làm cho ngươi ánh nến tiệc tối. Chủ yếu là ngươi xem ta hiện tại bộ dạng như vậy, khuỷu tay vẫn còn ở treo, không có cách nào khác giúp ngươi làm a. Ngao Phú Quý nói, vậy ngươi giúp ta chủ tính tốt điểm cầu hôn phương thức. Này cho dù ngươi là hoàn lại ta kia bữa ánh nến bữa tối, được hay không? Ngao Mộc Dương còn nói thêm, còn muốn lôi chuyện cũ. Ngao Phú Quý tuyệt vọng khoác tay nói, không có không có. Kết quả Ngao Mộc Dương đưa tay ôm bả vai hắn thân mật cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta xác thực thiếu nợ ngươi một bữa ánh nến tiệc tối nha. Ngươi lôi chuyện cũ cũng là đúng, vậy ta thật có thể lật? Ngao Phú Quý thăm dò hỏi. Nói ra lời này hắn lại phối hợp lắc đầu. Tính tính toán toán, các ngươi những cao thủ này thật sự là rất có thể giày vò. Sợ ngươi, ngươi còn là giúp ta kế hoạch một cái cầu hôn nghi thức à? Ngao Mộc Dương trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta đi bãi cát nhìn xem. Ngao Phú Quý khoát tay một cái nói, chúng ta xế chiều đi. Buổi sáng chính là một đám hài tử tại nơi này chơi, không có ý nghĩa. Buổi chiều ấm áp có cô nương tẩy rong biển, đó mới đẹp mắt. Ngao Mộc Dương, Omega viết hoa D Omega viết hoa. Trông thấy hắn biểu tình biến hóa, Ngao Phú Quý cười mỉa nói, ngươi không phải là ý định đi bãi biển nhìn cô nương kia đi nhìn cái gì? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, thật sự là thua ở ngươi, ta là muốn đi tìm một mảnh xinh đẹp bãi biển, đến lúc đó tìm người ở phía trên ghi chữ nổi, ví dụ như yêu ngươi cả đời, người già bất phân cách các loại, đến lúc đó ngươi mang tiểu vũ tại bãi biển đi bộ. Sau đó đều nàng nhìn thấy những chữ này thuận thế cầu cái hôn. Chẳng phải có, đơn giản như vậy, ứng phó không qua a? Ngao Phú Quý nghi ngờ hỏi. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi hiện tại nếu liền chơi cao đoan, kia đều ta hướng Lộc lão sư cầu hôn thời điểm như thế nào mang. Thứ này cũng có độ khó tăng dần. Minh bạch, Ngao Phú Quý lắc đầu nói, không rõ. Hắn lại bổ sung, ta cảm thấy có chiêu này không được, ta mang tiểu vũ tại trên bờ cát ghi qua chữ, nàng lúc ấy chuyên môn vì ta ghi qua nha. Viết cái gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngao Mộc Dương vừa trầm ngâm một hồi, nói, toán, đừng đùa những cái này hư chiêu, dứt khoát đến gọn gàng đương, ta cầm du thuyền cho ngươi mượn, ở phía trên tất cả lãng mạn hoàn cảnh, đến lúc đó ngươi ngay tại du thuyền trên bong thuyền hướng nàng cầu hôn. Như thế nào đây? Ngao Phú Quý nói, có hay không có điểm thật, không có có khí chất. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hắn bụng bự nói, liền ngươi bây giờ này béo dạng, ngươi còn muốn khí chất? Hơn nữa cầu hôn có cái gì khí chất đáng nói? Ngao Phú Quý kiềm chế bụng nói, ta gần nhất tại giảm béo đâu, thế nhưng là này một khi bắt đầu giảm béo, toàn bộ thế giới liền cùng ta đối nghịch. Ba mẹ ta làm đồ ăn không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên ăn ngon. Trong thôn huynh đệ bữa tiệc cũng nhiều. Thực hắn nhưỡng tà môn a. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hắn nói. Phú quý, ta người thành thật nói chuyện tương đối thẳng. Ta nói ngươi một câu ngươi đừng để ý, câm miệng. Như vậy lời không nói cũng thế. Ngao Phú Quý lập tức cắt đứt thanh âm hắn. Lão Ngao còn lại nửa câu liền như vậy nghẹn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.